Tửu thần âm dương miện. Chương 492, ma vực nguyên tố Bác Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả sử có ngàn vạn ma sư tiến vào nơi này với ý đồ bất lợi cho Long tộc. Long Hoàng chỉ cần phóng ra ma vực thì cũng đủ để khiến chúng một đi không trở lại. Bài trừ tất cả các nguyên tố làm cho các ma sư không thể tiến hành câu thông cùng thiên địa. Chỉ bằng vào những ma vực kém cỏi của chúng thì e rằng chỉ cần thi triển một hai kỹ năng đã không mất hết sức lực rồi. Nếu chiến đấu bằng thân thể mà không có ma lực thì sợ rằng ma sư còn không bằng một người lính thường. Mà Tam Hợp Sơn Mạch có bao nhiêu địa long? Có bao nhiêu cự long? Thân thể long tộc vốn mạnh mẽ. Trong ma vực nguyên tố Bác Ly lại càng phát huy ra uy lực mạnh hơn. Bởi vậy có nói địa long chi tổ chính là thần giữ nhà của long tộc thì cũng không sai a. Sở dĩ địa long chi tổ dùng ma vực nguyên tố Bác Ly vì khi đó lão bị thương nên mới nổi giận mà xuất chiêu. Bị công kích của cơ động cùng hỏa nhi nội ứng ngoại hợp. Cực hạn âm dương song hỏa dung hợp tạo nên công kích kinh khủng tới bậc nào chứ. Địa long chi tổ bất ngờ không kịp đề phòng. Lân giáp bên ngoài thân thể lão bị vỡ nát và chính lão cũng bị thương. Thật ra, nếu chỉ bị những ma kỹ đơn lẻ công kích thì địa long chi tổ chỉ dựa vào thân thể cường hãn và ma lực kinh khủng ngăn cản. Nhưng vấn đề ở đây là do hai ma kỹ này đồng thời bộc phát khiến lão đột nhiên mất đi năng lực khống chế thân thể mình. Ma vực mộng huyễn chi ngân của cơ động có thể mê hoặc và giết chết đối thủ. Nhưng rất rõ ràng. Nếu dùng để đối phó với địa long chi tổ thì căn bản chẳng có chút tác dụng nào. Bởi linh hồn lực của địa long chi tổ quá mức cường đại. Cho nên cơ động chỉ làm một việc đơn giản là thừa dịp địa long chi tổ bị đại u diễm băng gây rối bèn phóng ma vực mộng huyễn chi ngân lặng lẽ trùm lên người lão. Trong nháy mắt chặt đứt ý niệm khống chế thân thể lão ở thời khắc quan trọng nhất. Nếu như không có đại u diễm băng che giấu. Cơ động thật sự không thể nào làm được điều này. Nhưng không thể nghi ngờ. Sự can đảm của hắn chính tiền đề cho thành công. Chỉ cần trong nháy mắt khi lão ngừng lại thì năng lực điều động ma lực của địa long chi tổ đã bị ảnh hưởng. Dẫn tới việc lão bị cực hạn song hỏa áp chế. Nội công ngoại kích đã làm tổn thương thân thể của lão. Không biết đã bao nhiêu năm rồi địa long chi tổ mới nếm lại tư vị bị thương. Hiện giờ đột nhiên bị thương khiến lão cảm thấy khiếp sợ. Và tiếp theo chính là tức giận. Mình đã bị thương. Chẳng lẽ mình đã già yếu đến thế sao? Trong cơn giận dữ, lão lại càng không muốn cơ động thoát khỏi phạm vi khống chế của mình. Vì vậy lão đành phải phóng ra ma vực nguyên tố Bác Ly. Hỏa nhi ở gần địa long chi tổ nhất. Cho nên nó cảm nhận sâu sắc việc nguyên tố bị bài trừ nhất. Không chỉ tất cả hỏa nguyên tố chung quanh đều biến mất, mà ngay cả thái cực ma vực của nó cũng biến mất. Thậm chí một bộ phận ma lực của nó cũng bị bài trừ. Hỏa nhi cảm thấy thân thể đột nhiên nặng nề. Dưới nỗi kinh hoàng, nó vội vàng vỗ cánh muốn bay đi. Nhưng chỉ chốc lát, một lực hút mạnh mẽ đã truyền đến. Nếu như không có nguyên tố Bác Ly, có lẽ nó có thể chống lại được một lát. Nhưng vào lúc này nó vừa mới phóng ra một siêu tất sát kỹ. Phần lớn ma lực trong cơ thể bị tiêu hao chưa kịp bổ sung. Căn bản không thể chống cự nên liền bị địa long chi tổ chụp vào long chảo khổng lồ. Cả quá trình này trước sau cũng chỉ mất 6-7 giây thời gian. Mắt thấy đại diễn thánh hỏa long đã chở cơ động vượt qua phạm vi 3.000 thước. Một giây ra tốc lao ra 200 thước. Đến giây thứ hai thì tốc độ của đại diễn thánh hỏa long cũng đã được gia tốc toàn lực. Thậm chí cơ động còn nghe thấy những tiếng nổ vang trong không khí. Tại sát na này, tốc độ của đại diễn thánh hỏa long đã vượt qua vận tốc âm thanh. Chỉ trong 6-7 giây ngắn ngủi nó đã bay được gần 3.000 thước. Vuốt trái tóm lấy hỏa nhi. Địa long chi tổ gầm lên giận dữ. Nhất thời. Đại diễn thánh hỏa long đang cấp tốc phi hành đột nhiên chậm chạp. Chung quanh nó bỗng bị một luồng sáng màu vàng vây quanh. Bởi vì cách một khoảng rất xa. Hơn nữa đại diễn thánh hỏa long lại bay nhanh như vậy. Nếu như dựa vào ma lực. Địa long chi tổ cũng không thể bắt bọn họ lại. Nhưng trong nháy mắt lão đã thuấn phát ra một kỹ năng lên người đại diễn thánh hỏa long. Trong không khí lúc này đã hết sạch những nguyên tố có thuộc tính khác. Chỉ còn lại thổ nguyên tố nên dĩ nhiên ma kỹ tăng phúc cho lão tự nhiên cũng lớn hơn. Đại diễn thánh hỏa long đang bị một kỹ năng thuộc tính thổ làm tăng trọng lực. Một kỹ năng rất đơn giản nhưng lại vô cùng thực dụng. Bất luận kỹ năng của ma sư bình thường nào đều không thể sánh với cường giả thánh cấp đỉnh như địa long chi tổ. Đại diễn thánh hỏa long cảm thấy toàn thân trầm xuống. Trong nháy mắt tốc độ đã giảm đi đáng kể. Mắt thấy đã chạy ra xa đến 3.000 thước nhưng tốc độ của nó vẫn không thể tăng thêm nữa. Bị trọng lực gia tăng tạo áp lực. Đại diễn thánh hỏa long tự nhiên muốn phóng ra ma lực chống lại. Nhưng lại không thể câu thông với hỏa nguyên tố. Cho nên nó không thể bổ sung ma lực tiêu hao. Muốn so tiêu hao ma lực với địa long chi tổ. Điều này không phải người si nói mộng sao. Thấy đại diễn thánh hỏa long mặc dù đã ngoài 3.000 thước nhưng vẫn không thể thoát khỏi phạm vi khống chế của lão rồng già. Trong lòng cơ động lúc này tràn ngập sự kính nể. Có thể nói chỉ trong thời gian 10 giây. Hắn đã dốc hết mọi vốn liếng và kết hợp chúng vô cùng nhuần nhuyễn. Kể cả trí óc lẫn lực lượng mạnh nhất của mình. Nhưng lúc này vẫn chưa thể đột phá phạm vi phong tỏa của địa long chi tổ. Hơn nữa, khi mình sử dụng hết những chiêu này thì không thể tiếp tục sử dụng nữa. Một khi bị địa long chi tổ túm lấy ở phạm vi 3.000 thước thì e rằng một thước cũng không thể đi tiếp. Thánh cấp đỉnh quả nhiên quá mức cường đại. Đúng lúc này, đại diễn thánh hỏa long chợt bộc phát dữ dội. Nó đột nhiên lộn một vòng trên cao. Không khí vang lên từng tiếng nổ. Ngay sau đó nó đã sử dụng kỹ năng xuyên việt. Với kỹ năng này cho dù ở nơi có trọng lực lớn bao nhiêu thì nó vẫn có thể cùng cơ động chạy thêm 100 thước nữa. Sau đó, cái đầu lớn của đại diễn thánh hỏa long lắc một cái quăng cơ động ra ngoài. Hắn không bị trọng lực tăng phúc. Hơn nữa, đại diễn thánh hỏa long đã toàn lực cho cú đúp này nên cơ động lại tiến thêm hơn 200 thước. Lúc này, khoảng cách giữa cơ động và địa long chi tổ đã là 3.300 thước. Thân thể đang còn trên không trung. Cơ động hít sâu một hơi. Vài giây trước khi địa long chi tổ thi triển nguyên tố bác ly thì ma lực trong cơ thể hắn đã khôi phục được mấy phần. Mặc dù chưa tới một thành nhưng để duy trì phượng vũ long xà biến thì không có vấn đề gì. Đôi cánh sau lưng hắn mở ra tiếp tục vỗ mạnh bay vút lên trời cao. Hảo tiểu tử, địa long chi tổ hừ một tiếng. Ánh mắt tràn ngập lửa giận của lão lúc này đã bình tĩnh lại mấy phần. Nhìn cơ động đang bay ra ngoài. Lão cũng không phải là không có biện pháp tóm cơ động về. Nhưng với khoảng cách hơn 3.000 thước thì lão phải phát động cao cấp siêu tất sát kỹ thì mới có thể đánh trúng hắn. Mà hiển nhiên cơ động không thể nào chịu nổi công kích đến mức đó. Nói cách khác, địa long chi tổ hiện tại chỉ có thể nắm chắc đánh chết cơ động nhưng lại vô phương bắt sống hắn. Cơ động tiểu tử, đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi. Ta đếm đến 3, nếu như ngươi không bay về, ta sẽ phế tiểu phượng hoàng biến dị này. Đại diễn thánh hỏa long là đời sau của ta đương nhiên sẽ không làm khó nó. Còn tiểu phượng hoàng này thì không. Trên người nó có huyết mạch chu tước. Cho dù chu tước có tới đây thì có thể làm gì ta? Màu quang của địa long chi tổ nhìn chăm chú vào cơ động. 1, không cần đếm nữa. Ta nhận thua, đừng làm tổn thương hỏa nhi. Thanh âm hữu khí vô lực của cơ động từ phía xa vọng lại. Hắn dừng lại rồi chậm chạp lết trở về phía địa long chi tổ. Thấy hắn không thể thi triển kỹ năng nữa mà cứ lết tới đây. Ngay cả chính lão rồng già cũng cảm thấy buồn cười. Mãi cho đến cơ động tới bên cạnh, lão vẫn cảnh giác chú ý hắn. Có vẻ như sợ hắn cho mình ăn thêm quả lừa nữa. Tiểu tử này rất đáng để mình coi trọng a. Cơ động rơi tự do xuống mặt đất với vẻ mặt nhăn nhó. Hắn ngẩng đầu nhìn địa long chi tổ. Buông hỏa nhi ra đi. Hiện tại ma lực của ta còn chưa tới một thành. Làm gì còn sức mà chạy nữa. Địa long chi tổ mở long chảo ra tung hỏa nhi lên bầu trời. Hỏa nhi mở hai cánh bay lượn. Liên tiếp phát ra mấy tiếng phượng hót tức giận. Sau đó mới không cam lòng lẫn e ngại bay vào chu tước thủ trạc của cơ động. Cơ động trở lại nên trọng lực gia tăng trên người đại diễn thánh hỏa long cũng biến mất. Nó bay về phía sau cơ động cảnh giác nhìn địa long chi tổ. E sợ địa long chi tổ thẹn quá hóa giận gây bất lợi với cơ động. Địa long chi tổ nhìn cơ động. Trong mắt lão thần quang liên thiểm. Một hồi lâu sau lão đột nhiên cười to. Tiểu tử thúi, ta hiện tại đã biết tại sao Long Hoàng coi trọng ngươi như vậy. Hôm nay nếu ta không sử dụng chút tiểu xảo thì ngươi đã có thể thoát khỏi phạm vi khống chế của ta. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại có thể nhẫn nhịn chờ đến lúc đó mới lật lá bài tẩy xong ma thú ra. Còn nữa, mau nói cho ta biết, vừa rồi ngươi dùng phương pháp gì để ngăn cản linh hồn tỏa định? Linh hồn phong tỏa, của ta vậy, cơ động nhìn địa long chi tổ, khẽ mỉm cười, đó là bí mật, không thể nói được, ngươi, thực sự không nói. Địa long chi tổ hừ một tiếng, cơ động lắc đầu, kiên quyết không nói. Địa long chi tổ đột nhiên cúi thấp đầu xuống, nhìn cơ động nói, được rồi, ta và ngươi trao đổi, ngươi nói cho ta biết làm thế nào để ngăn cản linh hồn tỏa định. Ta sẽ dạy ngươi một thứ. Dạy ta, cơ động trong lòng vui mừng. Nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc nhìn địa long chi tổ. Ngài có thể dạy ta cái gì? Mặc dù ngài có 3 loại thuộc tính. Nhưng nếu như ta nhớ không lầm thì trong đó tựa hồ không có thuộc tính hỏa mặt. Địa long chi tổ hừ một tiếng. Không có hỏa thuộc tính thì sao? Chẳng lẽ ta lại không thể dạy ngươi được sao? Tiểu tử, ngươi cảm thấy không khí hiện tại có thoải mái hay không? Cơ động nói. Chỉ còn lại thổ nguyên tố làm sao có thể thoải mái được? Nếu như ta đoán không sai thì đây là ma vực của ngài, ma vực duy nhất thổ nguyên tố chăng? Địa long chi tổ lắc lắc đầu khinh thường nói. Duy nhất thổ nguyên tố là cái rắm gì? Ma vực của lão tử tên là nguyên tố bác ly. Muốn để cho loại nào nguyên tố tồn tại thì nguyên tố đó tồn tại. Muốn cho loại nguyên tố nào biến mất nó sẽ biến mất. Sao hả? Có lợi hại hay không? Cơ động hơi ngây người nhìn địa long chi tổ. Cuối cùng hắn vẫn gật đầu nói. Lợi hại, quả thật rất lợi hại. Thật ra nếu như không phải ta có âm mưu thì hôm nay cũng không thể vượt qua phạm vi 3000 thước. Địa long chi tổ lắc đầu. Đừng có nói với ta cái gì âm với trả mưu. Ta giữ ngươi ở chỗ này và hạn chế tự do của ngươi. Đối với bản thân ngươi là không công bình. Ngươi và ta bất luận tuổi tác hay tu vi đều không thể so sánh bằng lẽ thường. Dưới tình huống như vậy, bất luận ngươi sử dụng thủ đoạn nào mà có thể trong sự khống chế của ta chạy khỏi phạm vi 3000 thước cũng đủ để kiêu ngạo. Ta dám nói ngay cả trong long tộc. Trừ Long Hoàng ra thì không ai có thể làm được điều này. Cho dù là Long Hoàng mà muốn thoát khỏi khống chế của ta thì cũng phải trả một cái giá thật lớn. Cho nên, những điều mà tiểu tử thúi ngươi vừa làm hết thảy chính là kỳ tích đó. Cơ động cười nhạt một tiếng. Hai chữ kỳ tích này ở trên người của ta xuất hiện nhiều lắm. Tiền bối, ngài cứ việc nói thẳng ra đi. Rốt cuộc muốn dùng cái gì để đổi lấy ta kỹ năng linh hồn tỏa định? Nếu như điều kiện tốt thì có thể thương lượng. Địa long chi tổ hừ một tiếng. Yên tâm, lấy địa vị của lão tử chẳng lẽ lại đi chiếm tiện nghi của ngươi? Ta có thể nói ra điều kiện. Tự nhiên ngươi không thể nào cự tuyệt. Ta sẽ dạy ma vực nguyên tố bác ly cho ngươi được chứ? Á, nghe địa long chi tổ. Cơ động há hốc miệng nhìn địa long chi tổ. Trong lúc nhất thời hắn nói không ra lời. Ma vực còn có thể dạy được sao? Đây vấn đề đầu tiên mà cơ động nghĩ đến. Sau một khắc, tim của hắn đập liên hồi. Tác dụng khủng khiếp của ma vực nguyên tố bác ly này đối với mình mà nói. Hoàn toàn có thể trợ giúp năng lực của mình tăng lên một tầng khác. Hơn nữa, mình đã có 2 đại ma vực, bây giờ lại có thêm ma vực nguyên tố bác ly. Nếu quả thật có thể học được thì tu vi của mình nhất định có thể đạt tới một tầm cao mới. Lực hấp dẫn cực lớn như vậy làm sao mà cơ động không động tâm cho được. Cách chương.